Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 25, Lâm Mộc Mộc nuôi một nhà đàn ông trong biệt thự ngoại ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Lâm muốn cô ấy đến, rốt cuộc là vì cái gì? Tô Nhiễm nhíu mày, đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau sân bước nhẹ nhàng, Tô Nhiễm khẽ nhón chân, nhanh chóng di chuyển đến phía sau cánh cửa phòng bệnh trống. Qua khe cửa, Tô Nhiễm nhìn thấy Lâm Mộc Mộc nằm trên giường bệnh, được một nhóm bác sĩ đẩy đến. Phía sau nhóm bác sĩ, còn có một người đi theo từ xa. Tô Nhiễm nhìn kỹ, lập tức nhíu mày, người đó cô ấy đã gặp, chính là ngày hôm đó ở quán cà phê cùng mẹ con nhà họ Lâm. Người nói sẽ đổi vận may giữa cô ấy và Lâm Mộc Mộc. Tô Nhiễm sờ vào tờ bùa vừa dán lên eo, bùa vẫn còn ấm, hiệu quả vẫn chưa hết. Những người kia không dễ dàng phát hiện ra cô ấy. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn người mặc đồ đen kia, linh cảm hắn đến đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Người này có thể tùy ý đổi vận may, dù làm việc rất cầu thả, sai rất nhiều thứ. Nhưng nói có thể dễ dàng đổi vận may như vậy, ít nhất Tô Nhiễm không thể làm được. Lúc nhỏ, sư phụ đã sớm phát hiện vấn đề trên người cô ấy, nhưng mãi không giải quyết. Tô Nhiễm không biết là sư phụ không làm được, hay đơn giản là sư phụ không muốn dính vào chuyện này, mới cố ý nói không làm được. Dù sao sư phụ cô ấy luôn tuân theo thuận theo ý trời, không làm chuyện nghịch thiên. Rất nhiều chuyện sư phụ đều không muốn nhúng tay, rốt cuộc là không muốn vướng vào rắc rối. Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, tiếp tục quan sát, thấy người mặc đồ đen đã đi đến cửa phòng bệnh của Lâm Mộc Mộc. Cô ấy chỉ bị phân tâm một chút, trong phòng bệnh đã cãi nhau. Cãi nhau còn rất kịch liệt, trong đó, giọng Tiêu Dã đặc biệt rõ ràng, Tô Nhiễm dù không muốn nghe, đứng ở vị trí này cũng nghe rõ mồn một. Tôi đã nói rồi, không phải của tôi, cô ấy tự làm chuyện xấu, liên quan gì đến tôi? Câu nói này vừa ra, trong phòng bệnh im lặng một lúc lâu. Không phải của cháu, vậy là của ai? Mộc Mộc nhà chúng tôi ngoài cháu ra, không có tiếp xúc gần với bất kỳ cậu bé nào. Phu nhân Lâm gào thét, con dề vàng sắp đến tay, người ngốc mới buông. Trong ý thức của phu nhân Lâm, đứa bé trong bụng Lâm Mộc Mộc chính là của Tiêu Dã. Mộc Mộc vì không muốn dùng đứa bé để ép Tiêu Dã nên mới giấu kín. Buồn cười, giấy trắng mực đen, phu nhân Lâm cho rằng tôi sẽ nói dối trong chuyện này sao? Tiêu Dã cười lạnh, chỉ tiếp xúc gần với tôi. Phu nhân Lâm sợ không biết, Lâm Mộc Mộc cô ấy nuôi một nhà đàn ông trong biệt thự ngoại ô chứ? Nghĩ đến việc hắn từng sống chung với Lâm Mộc Mộc ở đó một thời gian, Tiêu Dã chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Tô Nhiễm nhướng mày, nghe lén mà không cảm thấy áy náy chút nào. Không ngờ Tiêu Dã lại tự mình điều tra, còn phát hiện ra chuyện xấu xí này, không trách thái độ thay đổi nhanh như vậy. Hôm đó ở đồn cảnh sát còn điên cuồng bảo vệ, mới bao lâu hai người đã chia tay. Nếu là vì vậy, vậy tất cả đều có thể giải thích. Lâm Mộc Mộc đây là tự làm tự chịu, không ai cứu được. Biệt thự ngoại ô nào, đàn ông nào? Phu nhân Lâm tức đến nỗi bẩy khiếu khói lên, nếu cháu không muốn cưới Mộc Mộc, nói thẳng là được, cô ấy là con gái, cháu lại dám hủy hoại danh dự của cô ấy như vậy. Phu nhân Lâm vẻ mặt đau lòng, dì từ nhỏ nhìn cháu lớn lên, dù sao Mộc Mộc cũng là em gái cháu, sao cháu có thể nói như vậy? Bác sĩ và y tá bị tiếng ồn bên này kinh động, cùng nhau chạy đến. Người nhà bệnh nhân, xin đừng làm ồn trong phòng bệnh, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của bệnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã và mọi người bị đuổi ra ngoài. Đây dù sao cũng là bệnh viện, không phải nhà hắn, càng không phải nơi hắn có thể tùy ý ngửi thấy mùi quả dưa. Tô Nhiễm đương nhiên từ bỏ ý định tiếp tục ở lại, mà cẩn thận đi theo sau một nhóm người tiếp tục tàng hình ăn dưa dưới tòa nhà bệnh viện. Tiêu Dã trợn mắt đỏ ngầu. May mà lúc đó hắn kiên quyết kéo Lâm Mộc Mộc đi làm xét nghiệm ADN, không nghe những lời ma quỷ của cô ấy. Hắn không đụng vào Lâm Mộc Mộc, Tiêu Dã đương nhiên biết đứa bé này không thể là của mình, nhưng hắn sợ lỡ có người lấy chuyện này ra nói. Hôm nay nhìn lại, quả nhiên bị hắn đoán trúng, giấy trắng mực đen, tôi lừa bà làm gì? Nếu Lâm Mộc Mộc cô ấy là vô ý, bị người hại, được, tôi tin. Tiêu Dã cười lạnh, lại lấy ra một xấp ảnh. Vậy những thứ này bà giải thích thế nào? Lâm Mộc Mộc cô ấy dám nuôi đàn ông ngoài mặt, lẽ nào tôi còn phải nhường nhịn cô ấy, còn phải cưới cô ấy sao? Những tấm ảnh đó phu nhân Lâm chỉ nhìn một cái, lập tức cảm thấy không ổn. Dù là ở ngoài tòa nhà, nhưng vì lượng người qua lại bệnh viện quá đông, tụ tập một đám người. Phu nhân Lâm quyết đoán trừng mắt, giật lấy tấm ảnh trong tay Tiêu Dã. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện, ở đây chỉ tổ để người khác xem cười. Đề nghị như vậy không có lợi gì cho Tiêu Dã. Những người xem kịch trên lầu xuống không ít, nếu hắn thật sự đi theo, trong mắt những người kia chẳng phải là không đủ bằng chứng, là một thằng hề sao? Tiêu Dã không nói gì khác, chỉ là thích thể diện. Bất kỳ thứ gì liên quan đến thể diện, hắn một tấc cũng không nhường. Vừa định từ chối, Tiêu Kiến bên cạnh đẩy hắn một cái, cho hắn một ánh mắt bình tĩnh. Tiêu Dã lập tức tỉnh ngộ, nếu hắn thật sự làm như vậy, vậy hành động có lẽ quá cực đoan. Việc liên hôn giữa hai nhà Lâm Tiêu đại khái là không thành, nhưng làm căng thẳng như vậy không có lợi cho ai. Dù nhà họ Yêu không sợ nhà họ Lâm, nhưng hiện tại họ đang hợp tác một dự án lớn, liên quan rất nhiều. Một khi thật sự ép nhà họ Lâm đờ ến đường cùng, nhà họ Lâm nếu tiết lộ bí mật thương mại của dự án này, vậy nhà họ Tiêu chắc chắn thiệt hại không ít. Hiện tại cần làm là ổn định đối phương, sau đó cẩn thận thay toàn bộ người của mình vào dự án. Lúc đó dù thật sự đổ vỡ với nhà họ Lâm, cũng có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Không thể không nói, Tiêu Kiến thật sự có đầu óc kinh doanh. Dù là cháu trai của mình, cũng tính toán rõ ràng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngọ lại đổi địa điểm. Tô Nhiễm mím môi, lúc này tờ bùa của cô ấy đã bắt đầu tối đi, không thể kéo dài lâu nữa. Một loại bùa một ngày chỉ có thể hiệu quả một lần trên một người, nếu nhiều hơn sẽ chịu tổn thất không thể đảo ngược. Tô Nhiễm suy nghĩ một chút, quyết định không ăn. Quả dưa, này nữa, cô ấy đơn giản thu dọn một chút, lại ngồi thang máy trở về tầng Lâm Mộc Mộc đang nằm. Vừa đến, qua cửa kính phòng bệnh, Tô Nhiễm chú ý trong phòng Lâm Mộc Mộc có thêm một người. Chính là kẻ kia, người tự bọc kín mít. Tô Nhiễm nghiêm túc lại, ánh mắt cảnh giác. Phu nhân Lâm gọi cô ấy đến tự nhiên là có lý do, chẳng lẽ phát hiện chuyện đổi vận may giữa cô ấy và Lâm Mộc Mộc xảy ra vấn đề. Cách chương.